Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 788, lần nữa hố Tả Thanh. Làm sao lại như vậy? Lúc này, Tả Thanh trong nháy mắt ý thức được chỗ không đúng, bởi vì chỉ là một cái quỷ vương tam trọng cảnh quỷ vương. Căn bản liền không khả năng cùng Bạch Vũ bọn họ nhanh như vậy kết thúc chiến đấu. Bạch Vũ thực lực, hắn là được chứng kiến, liền xem như không địch lại quỷ vương tam trọng cảnh cường giả, cũng chênh lệch không xa. Hắn bắt đầu coi là trong này cất giấu một cái quỷ vương tứ trọng cảnh quỷ vương. Nhưng là hiện tại hắn phát hiện hắn đoán chừng sai. Có điều hắn lần nữa một cẩn thận cảm giác, phát hiện nơi này vậy mà thật đã mất đi Bạch Vũ cùng Ngao hai người khí tức. Lão đại, dạng này thật được không? Lúc này Ngao cùng Bạch Vũ hai người đều đã tiến nhập Bạch Vũ bên trong tiểu thế giới. Hiện tại Bạch Vũ rõ ràng ngay tại cầm lấy linh quả, rất là nhàn nhã trên không trung dạo bước, một phái nhàn nhã tĩnh thú. Ở đâu là vừa mới chiến đấu bộ dáng? Có cái gì không tốt? Bạch Vũ hỏi ngược một câu. Ngao trong nháy mắt ngữ nghẹn. Hắn phát hiện Bạch Vũ cũng là một bụng ý nghĩ xấu. Lúc trước muốn không phải Bạch Vũ hướng hắn bày ra chi lầy yếu, dẫn hắn động thủ, hắn chưa chắc sẽ bị Bạch Vũ bắt được. Nếu như không bị Bạch Vũ bắt được, hắn hiện tại cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Bạch Vũ xác thực không có cái gì không tốt. Có lúc, sống và chết ở giữa, chỉ là một ý niệm mà thôi. Những cái kia chính nhân quân tử, thường thường ưa thích cùng người quyết đấu phân cái thắng bại. Người thắng sinh, người thua tử, toàn dựa vào là võ giả cá nhân võ công. Nhưng là Bạch Vũ có thể không phải là người như thế. Chỉ cần có thể đem đối phương giết chết, có thể dùng phương pháp, hắn đều sẽ tận lực dùng tới. Bởi vì hắn một đường là theo nhỏ yếu nhất võ giả đi tới. Một người muốn tu luyện tới cảnh giới tối cao, cái kia là phi thường chật vật sự tình. Mà lại trong này ở giữa, hắn đã trải qua vô số sự tình. Cho nên hắn mới sẽ không ngây thơ dùng vũ lực đến quyết thắng thua. Nếu quả như thật dùng vũ lực đến quyết thắng thua, vậy hắn cũng liền không sống tới hôm nay. Tả Thanh tự nhiên không biết Bạch Vũ cùng Ngao hai người đã sớm đào xong hố để hắn nhảy. Hắn lúc này, trực tiếp cùng cái này quỷ vương chiến đấu đến cuồng bạo giai đoạn. Hắn vốn là muốn nhanh chóng rút đi, nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị lui thời điểm ra đi, hắn phát hiện đạo quan này môn tắt đi. Sau đó hắn chuẩn bị phóng lên tận trời. Kết quả phát hiện mình bay đến trình độ nhất định về sau, trực tiếp bị trong đạo quan lực lượng cấp lôi kéo trở về. Hiện tại nói cách khác hắn không thể không cùng cái này một cái quỷ vương tam trọng cảnh quỷ vương phân một cái thắng bại. Lúc này, Tả Thanh biết mình muốn tốc chiến tốc thắng, cho nên hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì hoài nghi. Trực tiếp đem thân thể chia ra làm ba. Lúc này hắn ba đạo thân hình hiện lên một cái tam giác đều đồng dạng, trực tiếp lơ lửng ở hư không bên trong. Sau đó hắn lạnh lùng nhìn phía dưới quỷ vương tam trọng cảnh quỷ vương. Chỉ nghe Tả Thanh mở miệng nói: Trấn, phong, cấm. Hắn thực lực bây giờ toàn diện bạo phát. Hắn ba đạo thân ảnh ở giữa, tại thời khắc này hô ứng lẫn nhau. Sau đó thân ảnh của hắn phía trên bộc phát ra vô lượng thần quang tới. Sau đó ba đạo công kích trực tiếp tác dụng tại quỷ này vương tam trọng cảnh quỷ vương trên thân. Cái này quỷ vương cái giận dữ giống. Cánh tay của hắn trong nháy mắt vô hạn trưởng phong. Sau đó cái này một cái quỷ vương trực tiếp nhất trảo hướng về Tả Thanh tiên thân công đánh tới. Đây là cái này quỷ vương liều chết nhất kích. Bởi vì hắn cảm thấy một cỗ cường đại trấn phong chi lực hướng về hắn tập kích đến. Sự thông minh của hắn vốn là không cao. Cho nên lúc này ở hắn tự biết chính mình rơi vào tình huống ắt phải chết, hắn trực tiếp toàn lực bộc phát ra. Hỏng bét. Lúc này, Tả Thanh mới phát hiện, cái này quỷ vương tại cực hạn bạo phát xuống, lại nhưng đã uy hiếp được hắn tiên thân. Bởi vì hắn tiên thân chỉ là thần vương nhất trọng cảnh thực lực mà thôi. Mà lại lúc này, quỷ này vương tam trọng cảnh trên thân bộc phát ra trùng điệp quỷ ảnh. Những thứ này quỷ ảnh trong nháy mắt thì tràn ngập đầy chỉnh cái đạo quan. mà tại cỗ này hắc ảnh tràn ngập phía dưới. Tả Thanh phát hiện, chính mình tiên thân, linh thân tăng thêm bản thể. Trong nháy mắt này, vậy mà không thể hợp lại làm một. Hiện tại hắn chỉ có thể đứng xa xa nhìn cái này một quỷ trảo hướng về hắn tiên thân đánh ra. Oanh, lập tức có kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Sau đó Tả Thanh tiên thân trực tiếp bị oanh đến cuồng bay ra ngoài. Trong chớp nhoáng này, hắn tiên thân vậy mà nhận lấy cực lớn trọng thương. Nếu như trễ trị liệu, chỉ sợ hắn tiên thân đều sẽ trực tiếp tổn thất hết. Mà hắn tiên thân cùng bản thể của hắn lại vốn là một thể, cho nên lúc này bản thể của hắn đồng dạng thụ thương tích cực nặng. Mà liền tại cái này quỷ vương đánh ra cái này sau một kích, cả người hắn quỷ ảnh liền bắt đầu biến đến phai nhạt. Hiển nhiên vừa mới một kích kia, cơ hồ đã dùng toàn lực của hắn. Trảm tiên kiếm, liền xem như thân ảnh của hắn phai nhạt. Nhưng là lúc này, Tả Thanh cũng không có khinh địch dự định. Cho nên hắn trong nháy mắt, liền trực tiếp đem cùng trảm tiên kiếm một kiếm hướng về quỷ ảnh nà vung ra ngoài. Đây là liền tiên đều có thể trảm một kiếm. Phía trên có đồ tiên chi lực. Tại một kích này bên trong, đã bao hàm hắn bản mệnh tinh huyết. Có hắn tiên linh lực. Cho nên cho dù là quỷ vương, đối mặt một kích này, cũng căn bản cũng không có biện pháp chống cự. Mà lại hiện tại cái này quỷ vương đã bị Tả Thanh cấp trói buộc lại. Cho nên hắn căn bản cũng không phí phá hủy chi lực, trực tiếp đem cái này quỷ vương cấp chém giết. Mà tại chém giết cái này quỷ vương về sau, tại nguyên chỗ trong nháy mắt thì lưu lại một cái U Minh Châu. Tả Thanh đang chờ đi lấy cái này Mai U Minh Châu. Thế mà theo bên cạnh trong phòng mặt, nhanh chóng thoát ra một đạo bóng trắng. Đạo này bóng trắng trong nháy mắt liền đem U Minh Châu cấp cầm trong tay. Cảm ơn ngươi, Tả Thanh. Lúc này, Bạch Vũ đã biết, người bên ngoài cũng là Tả Nguyệt sư huynh, gọi là Tả Thanh người. Mà lúc này đi ra, chính là Bạch Vũ. Cái này U Minh Châu thế nhưng là hiếm có đồ tốt. Vật như vậy, tại cả nhân loại, cũng là cung không đủ cầu đồ vật. Bởi vì chỉ có U Minh Lộ Quỷ Vương mới có thể tuôn ra U Minh Châu tới. Mà đồng dạng thần vương cảnh trở lên cường giả, căn bản không dám tới U Minh Lộ. Mà thần linh cảnh cường giả đến U Minh Lộ, trên cơ bản không có người có thể đánh thắng được quỷ vương cấp bậc quỷ quái. Huống hồ, đây là quỷ vương ba đến cấp bậc quỷ quái. Cho nên cũng là cái này một cái U Minh Châu, tuyệt đối là giá trị liên thành. Bạch Vũ vốn là loại kia nhạn quá bạt mau người. Dạng này đồ tốt, hắn làm sao có thể để hắn rơi vào Tả Thanh trong tay. Cho nên vừa mới trong nháy mắt đó, hắn liền trực tiếp theo chính mình bên trong tiểu thế giới đi ra. Mà vì chính là cái này một cái U Minh Châu. Huống hồ hiện tại Tả Thanh đã thụ cực nặng thương tổn. Cho nên không tính là Tả Thanh muốn chủ động công phạt hắn, hắn cũng không hề sợ hãi. Lúc này Tả Thanh nhìn lấy Bạch Vũ, cơ hồ đem hàm răng đều muốn cắn nát ra. Hắn phát hiện Bạch Vũ vẫn là lần nữa đem hắn hố. Miêu Mộ Tiên, ngươi có dám hay không cùng ta chính diện đánh một trận? Lúc này Tả Thanh đem trường kiếm trong tay của chính mình trực tiếp hướng về Bạch Vũ hoành chỉ. Cả giận nói, Bạch Vũ lại là lắc đầu, mở miệng nói, ta tại sao muốn cùng ngươi chính diện nhất chiến? Ngươi chẳng lẽ là chuẩn bị cho ta đưa đồ tốt tới rồi sao? Bạch Vũ hai mắt tỏa ánh sáng. Ánh mắt kia, vậy mà nhìn đến Tả Thanh tâm đều đi theo run lên. Hắn phát hiện Bạch Vũ trong ánh mắt, nhìn hắn dường như cũng là nhìn lấy vô số thiên tài địa bảo. Hắn dường như cũng là một cái đã lớn lên con cừu non. Mà Bạch Vũ cũng là một cái kia một mực nhìn lấy hắn sói. Chiến không chiến có thể không phải do ngươi. Lúc này Tả Thanh mở miệng nói. Lập tức hắn trực tiếp một kiếm hướng về Bạch Vũ quét ra ngoài. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.